Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 59, đúc lại lò luyện. Có trước đó một lần kinh nghiệm, lần này lại chơi pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Có sủng vật người chơi tự nhiên đều là khiến cho sủng vật của mình tiến lên rút thưởng. Trúng thưởng, ha ha ha, pixel trang bị. Không ít sủng vật đều là rút được ngẫu nhiên đạo cụ. Mà rút 20-30 cái sủng vật về sau, rốt cục có một cái người chơi sủng vật rút được pixel trang bị. Còn thật có thể rút chúng. Thấy cảnh này, đã hút xong người chơi không ngừng hâm mộ. Còn không có rút thì là tinh thần đại chấn. Dựa theo này trúng thưởng tỷ lệ, rút đến thưởng lớn cơ hội là tương đối lớn. Nhanh! Cho ta slide thêm may mắn thuật, ta lại muốn bên trong một lần thưởng lớn. Đường Ngọc con mắt tỏa ánh sáng, kích động, đừng nóng vội, còn có không ít nhân tài đến phiên chúng ta. Tô Nhã cũng là bình tĩnh cực kỳ, có người bên trong thưởng lớn về sau, phía sau người chơi đồng thời không ai lại bên trong. Sắp đến phiên Trần Binh bọn hắn. Tô Nhã khiến cho thiên sứ slide cho Đường Ngọc mục sư slide tăng thêm may mắn thuật. Mục sư slide nhảy cà tưng đi vào, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, trước. Dùng tay nhỏ đè xuống cái nút, xoay chuyển vài vòng về sau. Vòng sáng dừng lại, ngẫu nhiên đạo cụ, xem ra slide vận khí vẫn là khá hơn một chút a. Mục sư slide bên trong là ngẫu nhiên đạo cụ, Đường Ngọc xem xét. Không khỏi tiết khí, sau đó lại là dũng giả slide. Tô Nhã không cần Trần Binh lên tiếng, lại để cho thiên sứ slide cho dũng giả slide tăng thêm may mắn thuật. Cái kia dũng giả slide lại tới, ký hiệu cao thủ huynh sủng vật, nhưng mà nó trước đó rút chúng một cái siêu cấp thưởng lớn. Lần này tổng sẽ không lại trúng số độc đắc đi, liên tục trúng giải thưởng lớn, tỷ lệ quá thấp. Không thể nào, dũng giả slide vỗ pixel cánh bay lên trước, ấn xuống, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, cái nút. Đỏ xoay vòng động, trong đội ngũ gần như hết thảy người chơi đều đang nhìn. Trần Binh cũng không ngoại lệ, mau dừng lại, ta đi, lại trước mấy nghiên cứu liền là cực phẩm pixel trang bị siêu cấp thưởng lớn. Sẽ không lại là siêu cấp thưởng lớn đi. Không thể nào. Lần này khẳng định là cũ đường, đến siêu cấp thưởng lớn ngăn chứa lên, lại nhảy động một lượng nghiên cứu. Đỏ vòng sắp dừng lại, đám người nhìn qua pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, màn hình. Không khỏi giật mình, bởi vì một màn này cùng bên trên một cái pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, lúc cơ hồ là một cái bộ dáng. Đến cực phẩm trang bị cái kia ngăn chứa, ngoạn tao, dừng lại, bất động, lại là siêu cấp thưởng lớn. Tại mọi người nhìn soi mói, đỏ vòng lần nữa tại cực phẩm pixel trang bị cái kia một cột dừng lại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sợ ngây người, liền liền Trần Binh cũng cảm thấy có giờ khó có thể tin. Mặc dù nói dũng giả slide vận khí tốt, trên người may mắn điểm trị so người chơi khác cùng sủng vật cao rất nhiều. Nhưng liên tục liền lần siêu cấp thưởng lớn, vẫn là quá kinh người. Siêu cấp thưởng lớn, chẳng lẽ lần này dũng giả slide muốn lấy được pixel huân chương cùng pixel xếp gỗ, hai kiện. Bộ đồ bộ kiện một trong sao? Nếu là như thế, dũng giả slide cái tên này thật là muốn nghịch thiên. Ám im tia sáng lần nữa tuôn ra, một kiện pixel trang bị tại dũng giả slide trước mặt hiển hiện. Lần này, một lần pixel cung tiễn. Cung tiễn rất lớn, không phải sủng vật có thể trang bị. Nói như vậy, này trang bị là ký hiệu cao thủ rồi. Nhưng lần này Trần Binh lại là đoán sai. Dũng giả slide lần này lấy được, cũng không phải là mặt khác hai cái bộ đồ bộ kiện một trong. Mà là một thanh pixel cung tiễn, hơn nữa là người chơi sử dụng trang bị, dũng giả slide dẫn theo pixel cung tiễn, bay trở về, giao cho Trần Binh trên tay. thấy Trần Bình tiếp nhận pixel cung tiễn, coi như vốn đang coi là bình tĩnh người chơi, thấy Trần Bình đều là mắt đỏ lên. Tiến vào mê vụ xâm lâm mới bao lâu a? Trần Bình đã thu được hai cái kỹ năng, một kiện ám kim pixel trang bị, còn có một đôi sủng vật ám kim pixel cánh. Cả chi đội ngũ thu hoạch cũng không sánh nổi một mình hắn, lại là hắn dùng trang bị. Trần Bình lần này thế nhưng là tương đối ngoài ý muốn. Nhận lấy về sau, lập tức kiểm tra một hồi thanh này pixel cung tiễn thuộc tính. Trang bị, pixel năng lượng cung loại hình, vũ khí, sủng vật thiên đường chuyên dụng trang bị phẩm chất, ám ngưng hạn chế, không thuộc tính, vật lý công kích 9, 8, 1, 3, 2. Lực lượng cộng 20, nhanh nhẹn cộng 25, tinh thần cộng 10 kỹ năng, pixel nổ tung tiễn, pixel nổ tung tiễn, bắn ra một nhánh từ hàng loạt pixel hạt tạo thành mũi tên. Đánh trúng mục tiêu sau mũi tên nổ tung, đối 1.5m phạm vi bên trong hết thảy kẻ địch tạo thành 130% tổn thương. Đặc hiệu 1, tự động bổ sung năng lượng. Tự động bổ sung năng lượng, cung này tiễn có khả năng tự động bổ sung năng lượng, hình thành bình thường pixel năng lượng tiễn, đem tại pixel trong hoàn cảnh lúc, tự động bổ sung năng lượng tốc độ nâng cao gấp đôi. Đặc hiệu 2, pixel ăn mòn. Pixel ăn mòn, cung này tiễn bắn ra năng lượng tiễn đồ ăn mòn pixel nguyên tố năng lực, công kích pixel quái vật lúc tổn thương tăng lên 30%. Ghi chú, này vũ khí vì trở thành dài hình trang bị, thuộc tính sẽ theo người chơi đẳng cấp tăng lên mà gia tăng, mỗi cấp 5 xuất hiện gia tăng một lần. Ám nghiêm vũ khí thuộc tính tương đối cường hãn. Trần Bình thay đổi pixel năng lượng cung, tổn thương lập tức tăng lên một đoạn dài, nhất là tại cung tiễn đặc hiệu dưới. Đối phó pixel quái vật, Trần Bình tổn thương lại ở dũng giả slide phía trên. Hắn tăng thêm dũng giả slide. Trần Bình thấy hắn tại thiên đường một tầng đã không có đối thủ. Cái gì? Tên kia lại phải một lần ám kim vũ khí. Cổ thành di chỉ phụ cận, Hứa Hoa Phi cùng Liễu Mị đã mang người cấp tốc tiếp cận. Nhận tại trong đội ngũ nằm vùng trở lại tin tức, Hứa Hoa Phi cùng Liễu Mị đều là nhăn nhăn lông mày. Mời một cái có thể đối phó cùng hạn chế sủng vật cao thủ đến, vì có thể trực tiếp công kích Trần Bình. Nhưng dựa theo dưới mắt xu thế, bọn hắn tìm tới Trần Bình lúc, nói không chừng Trần Bình đã lấy tới một thân cực phẩm. Bọn hắn sợ là coi như nhiều người cũng chưa hẳn là đối thủ. Tận lực tăng thêm tốc độ. Hứa Hoa Phi thấy không thể tiếp tục như vậy xuống, đến tận mau đuổi theo Trần Bình bọn hắn. Không tệ, lần này mê vụ xâm lâm quá mức dị thường, liên tục xuất hiện ban thưởng cửa ải. Cũng không biết có phải hay không là cùng cái kia tàng bảo đồ có quan hệ. Liễu Mị gật đầu đồng ý, nằm vùng đem mê vụ xâm lâm bên trong sự tình từng cái hồi báo. Bọn hắn nghe được lại là Bảo Dương Thạch đầu nhân, lại là pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Dù cho không có tự mình kinh nghiệm, cũng cảm nhận được mãnh liệt khí tức không giống bình thường. Cái gì? Phía trước liền là mê vụ xâm lâm lối vào. Hứa Hoa Phi mang theo đội ngũ đi đến cầu đá, nằm vùng lúc này lại truyền về tin tức. Hứa Hoa Phi nhận được tin tức, không khỏi vượt xa tính toán giật mình, đúc lại lò luyện, liên tục pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, về sau. Đúng là xuất hiện đúc lại lò luyện. Liễu Mị cũng là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin khiếp sợ nói ra, đúc lại lò luyện. Thật hay giả a, thứ này làm sao lại bên ngoài tầng xuất hiện? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, luôn cảm giác phía trước không biết có gì có thể sợ sự tình đang chờ chúng ta. Chúng ta còn có thể sống được tìm tới lạc đường slay sao? Mê vụ xâm lâm bên trong, Trần Bình chỗ đội ngũ đã vỡ tổ. Bọn hắn đã thông qua được cái thứ hai pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, bình đài. Tại dũng giả Sly lần nữa trúng siêu cấp thưởng lớn về sau. Còn lại hết thảy người chơi cùng sủng vật, bao quát Tô Nhã thiên sứ Sly, cao nhất cũng liền trúng phải ngẫu nhiên đạo cụ, lại không người trong trang bị thưởng lớn, đám người cũng không có lưu lại, tiếp tục đi đến một bên đuổi, nhưng không nghĩ tới, thâm nhập hơn nữa mấy chục mét. Phía trước lại xuất hiện một cái to lớn hình tròn bình đài lúc. Đối mê vụ xâm lâm có hiểu biết người chơi, lại thấy được kinh người đồ vật, đúc lại lò luyện, sở dĩ sẽ kinh ngạc, bởi vì đúc lại lò luyện là 100% phúc lợi. So pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, muốn tốt hơn phúc lợi. Đúc lại lò luyện là một cái to lớn kim loại lò luyện. Tại lò luyện bốn phía mặt đất, phiêu đãng từng cái điểm sáng màu bạc. Những cái kia điểm sáng màu bạc thực tế là từng cái cỡ nhỏ phó bản. Độ khó cao có thấp có, người chơi có khả năng lựa chọn bên trong một cái tiến vào. Phó bản bên trong đều là một chút pixel tảng đá quái vật. Kích giết bọn nó liền có thể rơi xuống pixel quặng sắt, pixel mỏ bạc cùng pixel mỏ vàng. Mỗi cái phó bản chỉ sẽ kéo dài 5 phút đồng hồ thời gian. Người chơi sau khi ra ngoài, có thể sử dụng lấy được khoáng thạch, tại lò luyện đối trên người mình một trang bị tiến hành đúc lại. Đúc lại trang bị, có thể thu được tốt hơn thuộc tính cùng đặc hiệu. Đầu nhập khoáng thạch số lượng càng nhiều, trang bị thuộc tính tăng lên liền càng rõ lộ ra, đồng thời liền xem như nhưng mang về gia viên trang bị. Cũng là có thể tại lò luyện tiến hành đúc lại. Tại quá khứ, đúc lại lò luyện chỉ sẽ xuất hiện tại mê vụ xâm lâm rất thâm nhập khu vực. Giống bây giờ trực tiếp tại ngoại tầng khu vực xuất hiện. Đó là chưa từng nghe thấy. Mặc kệ, đây chính là đúc lại lò luyện a. Liền xem như lớn hơn nữa cái hố, cũng chỉ có thể nhảy tiến vào. Đi thôi, chọn một thích hợp phó bản. Tận lực đánh nhiều một chút khoáng thạch, đúc lại lò luyện dụ hoặc không ai có thể ngăn cản được. Liên Hỏa Lưu Vân bọn họ đều là không chút do dự lựa chọn thích hợp phó bản. Đi vào đánh khoáng thạch, chúng ta cũng chọn một phó bản đi. Trần Binh dẫn đầu hướng về phía trước nổi lơ lửng điểm sáng. Màu bạc đi qua, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.